Chuyện ngôn tình, nếu ốc sên có tình yêu. Tác giả, Đinh Mặc. Đọc bởi, Văn Văn. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyền Đào Mai. Chương 54. Trong vấn đề cư xử với mẹ Quý Bạch Đá, tôi luyện thành thép. Sách lược đầu tiên mà anh nghĩ đến là bảo vệ Hứa Hù ở đằng sau lưng mình. Còn Hứa Hù thì khác. Cô nói, tránh nặng tìm nhẹ, đó là sách lược tổng thể để giành được sự chấp thuận của Quý gia. Ý của cô là nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào cá nhân. Bây giờ đại cục đã định. Về phần bà Quý, cô muốn thử một lần. Nếu thành công, Quý Bạch sẽ không khó xử, mọi người có thể thoải mái dễ chịu. Còn nếu thất bại, cô cũng không bị mất mát về mặt thực chất. Một điều duy nhất Hứa Hù không nghĩ đến là cuộc trò chuyện này có gây tổn thương cho cô hay không. Vì vậy, khi bà Quý nói ra những câu thẳng thừng và tàn nhẫn đó, Hứa Hù hoàn toàn ngây người. Lý lẽ không thông có thể làm rõ. Nếu tồn tại sự hiểu lầm có thể giải thích. Nhưng nếu một người coi thường bạn, không thích bạn thì phải làm thế nào? Hứa Hù muốn trò chuyện cởi mở với bà Quý để cải thiện mối quan hệ, chứ cô tuyệt đối không làm điều gì để chứng minh cô xứng với Quý Bạch hay đáng để bà yêu Quý. Bởi vì trong con mắt của Hứa Hù, tiêu chuẩn phán đoán của bà là không đúng. Do đó, sau cảm giác nhói đau đến bất thình lình, phản ứng của Hứa Hù là trầm mặc. Cô không lên tiếng phản bác vì cô biết phản bác cũng vô nghĩa. Bắt gặp sắc mặt khó coi của Hứa Hù, tia chế giễu trong đáy mắt bà Quý càng nồng đậm. Bà cũng không muốn nói nhiều với Hứa Hù, quay người đi ra ngoài. Quý Bạch cầm hộp nhẫn kim cương mà anh dày công lựa chọn về nhà. Vừa vào cửa, anh liền nhìn thấy bà Quý mặt tối sầm từ phòng anh đi ra ngoài. Bà nhướng mắt nhìn anh rồi đi thẳng về phòng. Quý Bạch hơi ngây ra, lặng lẽ đi lên phòng. Ngay sau đó, anh thấy Hứa Hù đi ra ngoài, thần sắc cô không bình thường. Quý Bạch kéo tay cô, hỏi nhỏ. Em sao thế? Hứa Hù nói. Hãy để em yên tĩnh một mình. Không có chuyện gì to tát, anh đừng lo. Kể từ khi sống chung, hai người có thỏa thuận ngầm. Lúc Hứa Hù nói muốn yên tĩnh một mình, Quý Bạch sẽ cho cô không gian để cô tự điều tiết. Quý Bạch trầm tư trong giây lát rồi buông tay cô. Hứa Hù liền đi về phòng, đóng cửa. Cửa phòng bà Quý cũng khép chặt, người giúp việc đang lau nhà ở phòng khách. Quý Bạch ngồi một lúc quan sát vẻ mặt của người giúp việc. Sau đó, anh gọi chị ta ra bên ngoài hỏi. Ban đầu, người giúp việc đương nhiên không chịu nói thật. Quý Bạch chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, gia đình này vẫn do bà Quý làm chủ. Nhưng chị ta làm sao có thể địch lại sự vặn hỏi của cảnh sát hình sự. Quý Bạch vừa khơi gợi vừa ép buộc, anh nhanh chóng nắm được tình hình mới xảy ra. Lúc này trời đã tối hẳn, ông trăng tròn tỏa sáng treo trên đỉnh đầu. Quý Bạch đứng bên bờ ao trong khuôn viên ngôi biệt thự. Tâm trạng của anh hơi buồn bực, anh vô thức thò tay vào túi áo tìm thuốc lá, nhưng chỉ sợ thấy viên táo tàu. Quý Bạch nhếch miệng ăn một lúc 2-3 viên. Sau đó, anh quay người đi vào nhà. Quý Bạch đến phòng bà Quý nói. Mẹ con vào trong nhé. Ừ. Trong phòng bật ngọn đèn dịu dàng. Mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa, bình thản xem TV. Quý Bạch ngồi cạnh bà, mỉm cười nhìn mẹ nói. Ngày mai con đi rồi, mẹ không cần nhằn con vài câu sao? Bà Quý tưởng con trai ra mặt thay Hứa Hù tìm bà để hỏi tội, nên trong lòng bà có một luồng khí lạnh. Ai ngờ con trai tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Sau vài giây im lặng, bà Quý mở miệng nói. Mẹ chẳng có gì cần nhằn. Quý Bạch đứng dậy rót cốc trà nóng, đưa tận tay mẹ anh nói. Con trai ở bên ngoài làm việc, mẹ và bố hãy chú ý sức khỏe, có chuyện gì thì sai anh cả và anh hai đi làm, không thì thông báo cho con biết, con sẽ nhờ thư hàng giúp đỡ, đừng để con trai lo lắng. Khóe miệng bà Quý ẩn hiện ý cười nói. Trời cao hoàng đế ở xa, anh nói nghe hay thật đấy. Quý Bạch cười tươi, hai mẹ con lại trò chuyện một lúc, vẻ không vui trên gương mặt bà Quý tan biến hoàn toàn. Lúc này, người giúp việc gõ cửa, mang vào một bát tổ yến đã nấu chín, Quý Bạch hỏi nói. Của Hứa Hù đâu? Người giúp việc trả lời. Tôi sẽ mang đến ngay. Quý Bạch gật đầu, đảo mắt qua gương mặt trầm tĩnh của mẹ. Anh tự tay cầm bát tổ yến, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều cho bớt nóng. Bà Quý cười cười, dõi theo động tác chu đáo của con trai. Quý Bạch vừa khuấy bát tổ yến, vừa mở miệng nói. Lần này về thành phố Lâm, con định cầu hôn Hứa Hù. Bà Quý xa sầm mặt. Quý Bạch tiếp tục lên tiếng. Mẹ, chúng ta nói thẳng ra nhé. Con chỉ thích mình cô ấy. Mẹ phản đối cũng được, đồng ý cũng được, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, kiểu gì con cũng cưới cô ấy. Con biết mẹ không bằng lòng, nhất thời không thể chấp nhận. Lần này con đưa cô ấy về nhà, về mặt thể diện, những việc cần làm mẹ đều làm cả rồi, con rất cảm ơn mẹ. Tương tự, sau này những việc con dâu nên làm con sẽ bảo Hứa Hủ làm tròn bổn phận. Còn về chuyện bao giờ mẹ mới có thể chấp nhận cô ấy, chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng con sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Con hy vọng ngày đó sẽ không xa. Bà Quý trầm mặc, Quý Bạch nhướng mắt nhìn bà, ánh mắt anh thâm trầm. Sau đó, anh cất giọng nhàn nhạt nói. Nhưng thưa mẹ, cô ấy thật lòng thích con trai mẹ nên mới đồng ý theo con trai mẹ về đây. Con trai mẹ cũng phải đối xử tốt với cô ấy, phải khiến tất cả mọi người tôn trọng cô ấy, không thể để cô ấy chịu ấm ức trong nhà mình. Con đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô ấy. Mẹ không nên nói những câu như điều kiện của cô ấy tốt hay không, có xứng với con hay không. Sau này, con không muốn nghe một lần nữa. Quý Bạch đẩy cửa phòng Hứa Hủ, cô đang ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ, một tay đặt lên thành cửa sổ gõ nhẹ, khuôn mặt trắng ngần rất bình thản. Quý Bạch ngồi xuống cạnh Hứa Hủ, ôm cô vào lòng cùng cô ngắm tinh tú bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Hứa Hủ cất giọng rầu rĩ nói. Em đã thử nói chuyện với mẹ anh, nhưng kết quả không tốt lắm. Quý Bạch véo mũi cô, mỉm cười nói. Bà xã chịu ấm ức rồi. Em đừng để bụng lời mẹ nói. Hơn nữa, chưa chắc mẹ đã nghe lọt tai những điều em nói, em hãy cho mẹ chút thời gian tiêu hóa. Nghe Quý Bạch nói vậy, Hứa Hủ nhận ra anh đã biết mọi chuyện, cô gật đầu nói. Em hiểu, vậy bây giờ em nên làm thế nào? Trước khi đi Bắc Kinh, Hứa Tuyển đặc biệt dặn dò cô, mẹ chồng tương lai của cô có lẽ là nhân vật không dễ đối phó, cô phải hết sức cẩn thận. Quý Bạch tốt với cô đến mấy cũng vẫn là người con hiếu thảo. Phần lớn đàn ông đều phiền não vì mối quan hệ giữa mẹ và vợ, cô cần chuẩn bị tâm lý. Bố cô nói, dù xảy ra mâu thuẫn hay ấm ức, chỉ cần không đồng chạm đến nguyên tắc là bậc con cháu, cô nên nhân nhượng thích đáng, chủ động duy trì mối quan hệ với bố mẹ Quý Bạch. Kiến thức về mối quan hệ mẹ chồng con dâu của Hứa Hủ tương đối nông cạn, lại kết hợp lời khuyên của bố và anh trai, do đó nếu Quý Bạch hy vọng cô nỗ lực hơn, cô cũng bằng lòng. Quý Bạch nhìn thấy suy nghĩ của Hứa Hủ. Cô không những không tức giận còn muốn bổ cứu. Tính cách chân thành thẳng thắn của cô khiến anh mềm lòng. Trầm mặc trong giây lát, Quý Bạch xoay người Hứa Hủ, để cô đối diện anh. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú nói. Rất đơn giản, chỉ cần em làm những việc nên làm với các bậc trưởng bối như hiện tại là đủ. Về phía mẹ anh có bất cứ vấn đề hay mâu thuẫn gì, em không cần quan tâm cũng chẳng cần ra mặt, tất cả giao cho anh giải quyết. Từ nay về sau, cuộc sống của em sẽ không tồn tại quan hệ mẹ chồng con dâu cần em giải quyết. Anh không hy vọng em gặp bất cứ phiền nhiễu nào. Rồi sẽ có ngày quan hệ giữa em và mẹ được cải thiện, em cứ thuận theo tự nhiên là được. Trưa hôm sau, hai người lên máy bay về thành phố Lâm. Bố mẹ Quý Bạch đều đi tiễn. Sắc mặt bà Quý vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng bà không nói điều gì quá đáng. Máy bay xuyên qua tầng mây, trong khoang máy bay đèn tối mờ mờ yên tĩnh vô cùng. Nhiều người đều tranh thủ ngủ trưa. Hứa Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi ngoảnh đầu về phía Quý Bạch. Anh đang tựa đầu vào thành ghế phía sau, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt anh, vừa yên tĩnh vừa tuấn tú. Nghĩ đến câu nói của anh tối qua, Hứa Hủ rất xúc động. Theo quan điểm của anh, từ nay về sau, cô không cần giải quyết quan hệ mẹ chồng con dâu, bởi vì anh chuyển hóa toàn bộ thành quan hệ mẹ và con trai. Công nhận sau khi anh nói câu đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nếu mỗi người đàn ông đều xử lý dứt khoát mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề đau đầu như Quý Bạch, các gia đình Trung Quốc sẽ hòa thuận êm ấm biết bao. Tuy còn điểm đáng tiếc, nhưng sự đời đâu có chuyện tất cả đều như ý. Chỉ là, anh sẽ phải vất vả một chút. Hứa Hủ nhắm mắt, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Quý Bạch. Một lúc sau, tiếp viên hàng không mang đồ ăn tới. Hứa Hủ không có khẩu vị, ăn vài miếng rồi buông đũa. Quý Bạch xoa đầu cô nói. Nuốt không trôi thì đừng ăn nữa. Tối nay anh đưa em ra ngoài ăn đồ ngon. Đến thành phố Lâm vào buổi chiều, hai người về nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. nhìn ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp tràn ngập ánh nắng, trong lòng Hứa Hủ và Quý Bạch đều cảm thấy ấm áp. Nhà của mình luôn là nơi dễ chịu nhất, đây đúng là chân lý vĩnh hằng. Sau khi quét dọn xong xuôi, Hứa Hủ đi tắm. Lúc cô đang tắm, Quý Bạch đẩy cửa vào trong. Sau một hồi dây dưa, anh trực tiếp bế cô lên giường. Trong thời gian ở Bắc Kinh, vì thanh danh của Hứa Hủ, hai người ngủ khác phòng. Hiếm có kỳ nghỉ dài ngày mà không thể cùng cô thân mật, Quý Bạch phải kìm nén đến mức hơi khó chịu. Bây giờ bất kể là nụ hôn hay động tác vuốt ve, anh cũng mạnh mẽ hơn thường lệ. Nắm thân hình trắng nõn đầy những dấu hôn, ngọn lửa dục vọng càng bùng cháy, động tác ra vào cuồng dã hơn bình thường. Gương mặt anh vẫn điềm nhiên như không. Thỉnh thoảng anh vừa hôn vừa cắn vào tay và đùi Hứa Hủ. Hứa Hủ bị anh chọc ghẹo đến mức toàn thân bứt rứt, gương mặt đỏ ửng quấn bách. Rèm cửa sổ đóng kín, cả căn phòng chìm trong không khí mờ ám. Hai thân hình quấn quýt triền miên trong sự dịu dàng, hưng phấn và ngọt ngào. Hứa Hủ bỗng dưng phát hiện tình dục là điều tốt đẹp. Sau khi cơ thể được giải phóng một cách triệt để, một chút u ám còn sót lại sau chuyến đi Bắc Kinh tan biến hoàn toàn, tâm trạng cô trở nên vui vẻ và thư thái. Quý Bạch và Hứa Hủ làm hai lần. Tuy anh vẫn còn thòm thèm, nhưng bình thường đến lúc này Hứa Hủ đã kêu mệt. Anh trân trọng cơ thể cô nên quyết định dừng lại. Nhưng vừa rút khỏi người Hứa Hủ, cô liền kéo tay anh nói. Anh còn có thể tiếp tục không? Chúng ta làm thêm một lần nữa đi. Không được cũng không sao đâu. Đôi mắt đen láy của cô nhìn anh chăm chú, bờ trán lấm tấm mồ hôi. Quý Bạch phì cười, đây đúng là lời mời tuyệt vời nhất mà anh từng nghe qua. Anh cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy nói. Được chứ, làm gì có chuyện không được. Hai người kết thúc lần cuối đã là tầm trạng vàng tối. Hứa Hủ lê tấm thân nhức mỏi đi tắm. Quý Bạch dõi theo cô cho đến khi cô vào nhà tắm mới đưa mắt nhìn đồng hồ. Anh cất cao giọng nói. Đại Hồ tìm anh có việc, anh đến chỗ cậu ta một lúc, lát nữa anh sẽ đi thẳng tới nhà hàng đợi em. Vâng, Hứa Hủ không bận tâm. Ánh chiều tà bao trùm cả thành phố sạch sẽ đẹp đẽ, xe ô tô chuyển bánh trong cơn gió mát lạnh. Quý Bạch đặt một tay trên vô lăng, bàn tay còn lại rút hộp nhẫn từ túi áo, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Anh đặt chỗ tại một nhà hàng rất yên tĩnh và trang nhã ở gần ngoài ô thành phố. Tuy anh không chuẩn bị màn cầu hôn tầm thường như violon và hoa hồng, cũng không hoành tráng đến mức bao trọn cả nhà hàng, nhưng ở đó có ghế sofa nhung màu xanh lục mềm mại và thảm trải sàn lông cừu trắng muốt, bàn ăn đối diện dãy núi phía xa xa, nước suối chảy xuống trần nhà làm bằng kính trong suốt, khiến cả căn phòng sáng lấp lánh. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng và các vì sao chiếu xuống con suối ngoằng ngoèo vắng lặng. Liệu cô gái nhỏ có nhận lời cầu hôn của anh không? Đang mải suy nghĩ đến mức thất thần, điện thoại di động của Quý Bạch đổ chuông, là Đại Hồ gọi tới. Sếp đã về thành phố Lâm chưa? Về rồi. Quý Bạch nhớ ra tối nay có trận thi đấu bóng đá, Đại Hồ tìm anh chắc muốn cùng xem bóng đá. Anh cười nói. Tối nay tôi không rảnh, cùng Hứa Hủ ra ngoài ăn cơm rồi. Đại Hồ im lặng vài giây, mở miệng nói. Sếp vừa phát hiện một thi thể phụ nữ ở vùng núi. Ngừng một lát, anh ta nói tiếp. Xác chết rất kỳ lạ. Anh và Hứa Hủ mau đến hiện trường đi. Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch nhìn hộp nhẫn trong tay rồi lại bỏ vào túi áo. Anh gọi điện cho Hứa Hủ. Chúng ta để lần sau ăn cơm. Có vụ án mới, anh sẽ quay về đón em ngay. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đào Mai. Địa điểm xảy ra vụ án là vùng núi thuộc một huyện cách thành phố khá xa. Nơi này mới đúng là rừng sâu núi xa thật sự. Tuy ở đó có đường quốc lộ nối liền với đường núi, nhưng đây là huyện tự trị của dân tộc thiểu số, đất rộng người thưa, mấy ngọn núi ở xung quanh đều không có cư dân. Nếu không phải có người lên núi hái lá thuốc tình cờ đi ngang qua, xác chết sẽ không được phát hiện. Quý Bạch và các trinh sát thuộc đội hình sự lái xe đến chân núi, sau đó cả nhóm đi bộ theo lối nhỏ lên núi. Đoạn sau không có đường đi, mọi người phải cẩn thận vượt qua đám cây cỏ đầy gai. Địa hình hiểm yếu, Quý Bạch để Hứa Hủ đi sau lưng anh, gặp phải đoạn đường khó đi, anh liền cõng cô trên lưng. Nằm trên tấm lưng rồng ấm áp của Quý Bạch, ngước nhìn gương mặt cương nghị của anh trong đêm tối, tâm trạng căng thẳng của Hứa Hủ cũng trở nên trầm tĩnh trong giây lát. Lúc đội cảnh sát hình sự đến khu vực có xác chết, trời đã hửng sáng. Ở đây là lưng chừng núi. Nơi này có một bãi cỏ trũng thấp đã được cảnh sát địa phương phong tỏa, đằng sau là vách núi sừng sững, xung quanh có mấy cây lớn cành lá xum xuê. Vừa nhìn thấy xác chết, trong lòng Hứa Hủ xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ, tình cảm mà thi thể này truyền tải quá mãnh liệt. Đó là cô gái ngoài 20 tuổi. Cô gái mặc áo len mỏng màu vàng nhạt, quần dài màu đen. Cô nằm nghiêng cuộn người trên bãi cỏ. Mái tóc đen dài mềm mại của cô xõa xuống bờ vai, gương mặt trái xoan thanh tú xinh đẹp. Cô có nước da trắng ngần. Khuôn mặt, hai tay, gót chân lộ ra bên ngoài nón nà như ngọc tạo thành sự tương phản thị giác rõ ràng với cây cỏ dưới thân cô. Ngoài ra, sắc mặt cô vẫn hồng hào, bờ môi tô son màu mật ong tươi tắn, thậm chí khóe miệng vẫn còn ý cười dịu dàng. Trông cô như đang ngủ say. Một người phụ nữ xinh đẹp sống động đang chìm trong giấc ngủ an lành ngay trước mặt những người cảnh sát hình sự. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đào Mai. Chương 55. Mặt trời nhô lên khỏi dãy núi xa xa ở sau lưng, cả khu vực núi non chìm trong ánh sáng vàng rực rỡ. Bãi cỏ trên mặt đất một màu xanh biếc, khiến thi thể càng sinh động đẹp đẽ như một bức họa. Quý Bạch, Hứa Hủ và mấy người cảnh sát hình sự đứng ở vòng ngoài. Nhân viên pháp y hoàn tất việc khám nghiệm, đứng dậy đi về phía bọn họ nói. Thời gian tử vong là sáng sớm 2 ngày trước. Phán đoán bước đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết là trúng độc kali cyanua. Đây cũng là lý do thi thể vẫn còn hồng hào. Ngoài ra, cổ tay và cổ chân nạn nhân xuất hiện vết bầm do bị trói bằng dây xích. Âm đạo xương tấy và bị tổn thương. Trên người nạn nhân không còn vết thương khác. Kết luận cụ thể phải đợi sau khi giải phẫu mới có thể xác định. Kali cyanua có công thức phân tử là KCN, hình dạng giống đường, có mùi hạnh nhân và tan nhiều trong nước nên rất khó bị phát hiện. Có thể hòa tan được vàng. Kali cyanua gây ngộ độc bằng cách ngăn chặn quá trình trao đổi chất của tế bào và ngăn không cho các tế bào hemoglobin trong máu lấy được oxy. Là một chất kịch độc, chỉ từ 3 đến 4mg cũng đủ làm tê liệt thần kinh của một người bình thường, sau 45 phút rơi vào trạng thái hôn mê và nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ chết sau 2 giờ. Mọi người đều im lặng. Như vậy, vụ án nhiều khả năng là vụ án giết người, hơn nữa là cưỡng hiếp giết người. Quý Bạch cất giọng nghiêm túc. Đã xác định thân phận của nạn nhân chưa? Triệu Hàn trả lời. Vẫn đang điều tra. Các nhân viên pháp y thận trọng di chuyển xác chết. Hứa Hủ đi theo chăm chú nhìn gương mặt nghiêng trắng ngần xinh đẹp của nạn nhân. Các trinh sát tỏa ra xem xét hiện trường. Hứa Hủ đứng trước thi thể một lúc lại đi đến bên Quý Bạch. Anh đứng ở vách đá phía sau nơi nạn nhân nằm trầm tư suy nghĩ. Phải tốn nhiều công sức mới có thể tìm ra nơi này làm địa điểm vứt bỏ thi thể. Anh chỉ tay vào vết bùn đất phía dưới vách đá nói. Đây là đất đá trôi xuống từ trên núi trong nhiều năm. Cũng có nghĩa, đến mùa mưa, xác chết sẽ nhanh chóng bị vùi lấp. Hứa Hủ tiếp lời nói. Hung thủ không muốn thi thể nạn nhân bị phát hiện. Quý Bạch gật đầu nói. Cả khu vực này chỉ có một con đường nhỏ hẹp, lại không có camera giám sát trong nhiều cây số, xe ô tô của hung thủ sẽ không bị chụp ảnh. Trên núi cây cỏ rậm rạp, chỉ e chúng ta khó có thể tìm ra dấu chân của hung thủ. Nói xong, anh đưa mắt nhìn, phát hiện sắc mặt Hứa Hủ tái nhợt. Quan sát xung quanh không có người, Quý Bạch đi đến bên cô hỏi. Sao thế, em không khỏe à? Hứa Hủ nói. Em không sao, chỉ hơi mệt. Trên đường đi, Quý Bạch tập trung tinh thần vào vụ án, không để ý đến Hứa Hủ. Bây giờ, anh mới chợt nhớ ra cô gần một ngày hầu như chẳng có thứ gì vào bụng, lại đi thâu đêm đến đây, thảo nào trông cô rất mệt mỏi. Anh cất giọng dịu dàng nói. Lát nữa để anh cõng em xuống núi. Chúng ta sẽ tìm quán ăn khi rời khỏi khu vực này. Trong lòng Hứa Hủ rất ấm áp, nhưng nghĩ đến những người cảnh sát địa phương đi cùng cô trả lời. Anh khỏi cần cõng em, ảnh hưởng không tốt, em vẫn khỏe. Quý Bạch giơ tay vuốt tóc cô nói. Chẳng có gì không tốt, đồng nghiệp nam chăm sóc đồng nghiệp nữ là chuyện bình thường. Anh cũng không thể để người đàn ông khác cõng em, đúng không? Hứa Hủ nhoẻn miệng cười. Hai người không nói chuyện, tiếp tục tìm kiếm ở bãi cỏ xung quanh thi thể nạn nhân. Đội cảnh sát hình sự về đến thành phố đã là buổi chiều. Bên pháp y nhanh chóng có báo cáo giám định chi tiết chứng thực kết luận ban sáng. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện tàn dư của một loại thuốc trong thân thể nạn nhân, kết quả giám định là dịch lỏng Inverma do Nhật Bản sản xuất, một loại thuốc kích dục nữ có hiệu quả rất mạnh. Loại thuốc này có thể đặt mua trên mạng. Sử dụng hàm lượng nhẹ sẽ khiến tinh thần và cơ thể con người rơi vào trạng thái hưng phấn, sinh ra ảo giác tình dục mãnh liệt. Từ lúc về cục cảnh sát, Hứa Hủ nằm ngủ ở ghế sofa trong phòng làm việc của Quý Bạch để bổ sung tinh lực. Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, mọi người đều ra ngoài điều tra, văn phòng vắng lặng. Trầm tư vài giây, cô đứng dậy đi sang phòng khám nghiệm tử thi. Hiện tại, Hứa Hủ đã tốt nghiệp chính thức trở thành cảnh sát hình sự. Dựa theo ý kiến của Quý Bạch và sự đồng ý của cục trưởng, Hứa Hủ có thể độc lập sắp xếp công việc tập trung vào nghiên cứu tâm lý tội phạm. Chỉ khi nào tập thể có hành động, cô mới nghe theo sự điều phái của Quý Bạch. Phòng khám nghiệm tử thi rất rộng rãi và sáng sủa, không khí lạnh giá. Các nhân viên đang cắm cúi viết báo cáo ở phòng làm việc bên ngoài, bên trong chỉ có xác chết nằm cô độc trên bàn kim loại. Hứa Hủ đeo găng tay, kéo tấm khăn phủ màu trắng, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Cô ngửi thấy mùi thơm dịu dịu trên thân thể nạn nhân, giống mùi sữa tắm Johnson. Trong lúc thất thần, Hứa Hủ đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc ở sau lưng. Em có phát hiện gì không? Là Quý Bạch, anh vừa từ bên ngoài trở về. Gương mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt đen trầm tĩnh, thân hình cao lớn phảng phất nhiễm không khí lạnh của buổi đêm. Hứa Hủ không ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Tại sao cổ họng của nạn nhân lại bị sưng tấy? Quý Bạch ngẫm nghĩ rồi trả lời nói. Theo báo cáo nghiệm thi, nạn nhân dùng thuốc kích dục, thân thể cũng có dấu vết giao hợp nhiều lần. Hứa Hủ chợt hiểu ra vấn đề. Chắc là tác dụng của thuốc khiến nạn nhân trong quá trình giao hợp cuồng loạn hét to, nên mới bị sưng họng. Cô tiếp tục kiểm tra thi thể nạn nhân. Quý Bạch đứng bên cạnh xem báo cáo giám định tử thi. Một lúc sau, Hứa Hủ lại hỏi. Tại sao lông mờ u của nạn nhân đều bị cạo sạch? Làm vậy sẽ khiến nạn nhân trông càng sạch sẽ và gợi cảm. Khiến đàn ông càng hưng phấn hơn. Có lẽ là vậy. Hứa Hủ chau mày, ngẩng đầu nhìn Quý Bạch nói. Em không hiểu. Đối với đàn ông mà nói, sở thích này có được coi là đặc biệt không? Quý Bạch trầm tư vài giây, trả lời. Không hẳn là đặc biệt, rất nhiều người đàn ông thích trò này. Hứa Hủ gật đầu nói. Tuy nhiên, kết hợp các phương diện khác của thi thể, em cảm thấy hung thủ càng mê đắm trò này hơn những người đàn ông khác. Bác sĩ Pháp Y đi vào, Quý Bạch trao đổi cùng anh ta. Hứa Hủ đã kiểm tra xong thi thể của nạn nhân, cô kéo tấm vải đắp kín người nạn nhân rồi kéo chiếc ghế, ngồi đối diện nạn nhân, quan sát gương mặt cô ta. Nhiều manh mối vụn vặt nhanh chóng sâu chuỗi trong bộ não của Hứa Hủ. Đầu óc Hứa Hủ bất giác hiện lên hình ảnh. Đó là một căn phòng có ánh đèn dịu dàng, rất yên tĩnh. Chân tay cô gái bị sợi dây xích trói chặt, chỉ có thể để mặc người đàn ông thao túng. Đầu tiên, hắn lau rửa sạch sẽ toàn thân cô gái, có lẽ hắn còn cúi xuống ngửi mùi dầu tắm thơm dịu dịu trên người cô gái. Sau đó, hắn cạo sạch lông ở vùng kín của cô gái, hài lòng ngắm nhìn cơ thể trắng nõn đầy đặn, sạch sẽ thuần khiết như trẻ sơ sinh nằm trước mặt hắn. Hắn sẽ cho cô gái mặc bộ quần áo có màu sắc ấm áp, loại vải mềm mại dễ chịu, khiến cô trông càng dịu dàng, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Sau đó, hắn cho cô uống thuốc kích dục, rồi hắn ngắm bộ dạng quyến rũ, mê man vì bị tình dục chi phối của cô. Hắn sẽ đè cô dưới thân, chinh phục và chiếm hữu cô hết lần này đến lần khác. Trạng thái tinh thần của cô không bình thường, trong sự kích thích và hưng phấn cao độ, cô liên tục hét lớn tiếng, cho đến khi cổ họng sưng tấy khản đặc. Sau đó, có lẽ do chán ghét, hoặc giả cô gái chọc giận người đàn ông, hoặc vì nguyên nhân khác, người đàn ông đưa cô đến vùng núi sâu, để cô nằm ở một nơi trên thế giới này chỉ có hắn biết với tư thế ngoan ngoãn đẹp đẽ nhất, lặng lẽ chết đi. Lại một lần nữa nhớ đến hình ảnh tươi đẹp khi phát hiện ra thi thể nạn nhân, Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô lập tức định thần, vuốt lồng ngực. Cô ngẩng đầu, phát hiện Quý Bạch vẫn đang nói chuyện với bác sĩ Pháp Y, anh không nhìn về bên này. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đào Mai. Nửa đêm, toàn đội cảnh sát hình sự quay về văn phòng tụ họp. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, bóng cây lay động. Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng, không khí u ám. Trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng ai nấy thần sắc nghiêm túc và tập trung. Lão Ngô phát biểu trước tiên. Đã xác nhận được thân phận nạn nhân. Tên Bạch An An, 23 tuổi, người thành phố Lâm. Tốt nghiệp Đại học Lâm mới một năm, hiện làm việc ở một văn phòng kế toán của nước ngoài. Cô bé không đi làm từ một tuần trước ngày nghỉ Quốc Khánh. Hôm đó, một đồng nghiệp của cô bé nhận được tin nhắn của cô bé, nói phải về quê gấp nhờ người đồng nghiệp xin nghỉ hộ. Phía công ty tuy không hài lòng nhưng cũng không chú ý. Triệu Hàn bổ sung nói. Chúng tôi đã hỏi qua đồng nghiệp, bạn bè và người nhà của Bạch An An. Cô ấy có tính cách vui vẻ tích cực, biểu hiện trong công việc và quan hệ với người xung quanh đều rất tốt, không tồn tại động cơ tự sát. Ngoài ra cô ấy vẫn độc thân, cũng không có bạn trai. Trên màn hình của phòng hội nghị xuất hiện mấy tấm ảnh chụp Bạch An An. Không giống bộ dạng yên tĩnh lúc qua đời, Bạch An An trong cuộc sống luôn tươi cười rạng rỡ. Đại Hồ nói, tính ra cô ta mất tích chắn 2 tuần. Nhớ đến những vết tích trên thi thể Bạch An An, mọi người đều trầm lắng. Trong 2 tuần qua, liệu có phải cô gái cổ cồn trắng, xinh đẹp và xuất sắc này đã trầm luân xuống địa ngục không? Cổ cồn trắng nói, người làm việc văn phòng. Lúc này, có người hỏi. Sếp anh nghĩ thế nào về vụ này? Vụ án vô cùng phức tạp, mọi người bất giác dồn mọi ánh mắt về phía Quý Bạch, hy vọng anh có thể tìm ra điểm đột phá. Quý Bạch đảo mắt một vòng mới mở miệng nói. Ngoài thi thể nạn nhân, hung thủ không để lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Hiện tại, việc suy đoán sâu hơn tương đối khó khăn. Tuy nhiên, hung thủ cũng để lại cho chúng ta mấy phương hướng phá án rất rõ ràng. Nghe anh nói vậy, mọi người tỏ ra phấn chấn. Quý Bạch tiếp tục lên tiếng nói. Thứ nhất, kali cyanua là chất hóa học được quản lý rất chặt, bất cứ người nào muốn mua cũng phải thông qua sự xét duyệt và đăng ký nghiêm ngặt. Tiểu Triệu, chú lập tức đi kiểm tra ghi chép xét duyệt liên quan đến kali cyanua. Thứ hai, có nhiều khả năng là giết người vì tình. Lão Ngô, chú dẫn đội đi điều tra các mối quan hệ của Bạch An An trong cuộc sống thường ngày, tập trung điều tra những người có tình cảm dây dưa với Bạch An An, như bạn trai cũ, kẻ theo đuổi cô ta. Bất cứ người nào cũng phải xét hỏi tỉ mỉ. Thứ ba, hung thủ đưa thi thể nạn nhân tới vùng núi sâu, hắn nhất định có xe ô tô, và có một ngôi nhà độc lập mới có thể dụ dỗ, giam giữ nạn nhân mà không bị phát giác. Về điểm này, mọi người cần lưu ý trong quá trình điều tra. Thứ tư, Đại Hồ, chú phụ trách điều tra hồ sơ tất cả tội phạm cưỡng dâm của tỉnh ta, xem trong thời gian gần đây có người nào mãn hạn tù, hay từng bị nghi ngờ gây án. Từ hôm nay trở đi tất cả mọi người tạm dừng việc nghỉ phép. Ngoài ra tài liệu về vụ án này phải giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài. Mọi người lần lượt gật đầu ghi chép những điều Quý Bạch vừa phát biểu. Các tổ tự tiến hành phân công công tác. Thấy Hứa Hủ ngồi ở bàn làm việc cắn đầu bút, ánh mắt có vẻ thất thần, Quý Bạch cất cao giọng nói. Hứa Hủ, em có ý kiến gì không? Hiện tại, nghiên cứu tâm lý tội phạm của Hứa Hủ được coi là phương pháp bổ sung đối với việc điều tra truyền thống của đội cảnh sát hình sự. Hơn nữa, vụ án này có một vẻ bất thường khó diễn tả thành lời, vì vậy mọi người đều nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt hiếu kỳ. Hứa Hủ gật đầu, lên tiếng nói. Tôi cũng chưa có kết luận cụ thể, nhưng có thể khẳng định một điều, hung thủ dồn tình cảm tương đối nồng đậm với nạn nhân. Mọi người đều ngây ra. Để bọn họ có thể hiểu rõ trạng thái tâm lý của tội phạm, Hứa Hủ nói tiếp. Tôi xin giải thích một số lý luận đã được công nhận về hành vi cưỡng dâm. Đàn ông tại sao lại cưỡng hiếp phụ nữ? Nhìn từ bề ngoài là bởi vì anh ta không thể khống chế tình dục. Nhưng tại sao người đàn ông lại không thể khống chế nổi tình dục? Suy cho cùng xuất phát từ phương diện tâm lý. Theo kết luận nghiên cứu của nước ngoài, có người đàn ông thông qua việc cưỡng hiếp phụ nữ để thỏa mãn dục vọng quyền lực trong nội tâm. Có người hoàn toàn vì muốn phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Cũng có người gặp thất bại trong cuộc sống hay quan hệ nam nữ, hành vi cưỡng dâm có thể mang đến cho anh ta cảm giác thắng lợi. Điều này cũng phản ánh ở số liệu phạm tội. Trong số tội phạm cưỡng dâm ở nước ta hay các nước khác, người có thu nhập thấp và học lực thấp chiếm tỷ lệ lớn. Thanh thiếu niên thực hiện hành vi cưỡng hiếp, nguyên nhân chủ yếu là tính hiếu kỳ về sex. Mọi người đều gật đầu tán thành. Hứa Hủ tiếp tục phát biểu nói. Còn có một loại người khao khát thông qua cưỡng dâm có thể thiết lập quan hệ thân mật với nạn nhân. Hiện tại, tuy không rõ nguyên nhân hình thành của trạng thái tâm lý này, nhưng tôi cho rằng hung thủ của vụ án chính là loại hình cuối cùng. Lời tác giả nói, năm động cơ cưỡng dâm được lấy từ phân tích động cơ cưỡng dâm của chuyên gia người Mỹ Hamin năm 2007. Hắn cho rằng quan hệ giữa hắn và nạn nhân là bí mật thuần khiết và cuồng nhiệt, hơn nữa đều do hắn nắm quyền chủ đạo. Hắn không ngược đãi thân thể nạn nhân. Thậm chí đến cái chết của nạn nhân, hắn cũng lựa chọn kali cyanua, chất hóa học không mang lại bất cứ sự đau đớn nào cho nạn nhân, bất chấp hắn có khả năng gặp nguy hiểm. Theo phán đoán sơ bộ của tôi, người đàn ông này tuổi từ 20 đến 40, có điều kiện kinh tế tốt, ngoại hình gọn gàng sạch sẽ, tính cách tinh tế nhẫn nại, không có khuynh hướng bạo lực. Hắn chính là kẻ có tâm lý biến thái, thể hiện ở khao khát mãnh liệt đối với tình dục và quan hệ thân mật. Có lẽ hắn vẫn còn độc thân. Trong quá khứ, hắn có khả năng từng theo đuổi, quấy rối, theo dõi nạn nhân nhưng không thành công. Vì vậy, tôi đồng ý với quan điểm của quý đội, đặt trọng tâm vào việc điều tra những người có dính dáng tình cảm với nạn nhân. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đào Mai. Công việc chồng chất như núi, Hứa Hủ về nhà đã là buổi xế chiều 3 ngày hôm sau. Quý Bạch vẫn ở lại cục cảnh sát theo dõi tình hình vụ án. Mãi tới hơn 10 giờ tối, Quý Bạch mới trở về. Anh vào nhà, bắt gặp Hứa Hủ ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, cầm ảnh hiện trường vụ án ngẩn ngơ. Toàn thân Quý Bạch vô cùng mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh Hứa Hủ, ôm eo cô, khép mi mắt ngả người về thành ghế phía sau. Hứa Hủ quay đầu nhìn anh hỏi. Vẫn chưa có tiến triển gì sao? Quý Bạch gật đầu. Mọi người đều không thể gắng gượng nên anh cho các đồng nghiệp về nhà nghỉ ngơi một tối, sáng ngày mai tiếp tục công việc căng thẳng. Quý Bạch ôm Hứa Hủ vào lòng, cúi đầu hôn cô. Tạm thời thoát khỏi công việc khẩn trương, ôm thân thể mềm mại của cô giống như dòng suối ấm áp trong lòng, làm mềm cơ thể đã cứng đờ và tê liệt của anh. Em vẫn xem ảnh đấy à? Quý Bạch ôm Hứa Hủ từ đằng sau, môi lưỡi anh lưu luyến trên cần cổ mảnh mai trắng nón của cô, anh mở miệng hỏi nhỏ. Hứa Hủ gật đầu, chau mày nói. Ừ, em cảm thấy hình như đã gặp hình ảnh này ở đâu đó. Quý Bạch ngẩn người. Hứa Hủ ngẫm nghĩ một lúc vẫn không tìm ra manh mối. Có lẽ do mệt mỏi quá độ, đầu óc cô hơi đau nhức. Cô buông tấm ảnh, quay đầu hôn Quý Bạch nói. Anh mau đi tắm đi. Nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, Hứa Hủ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa nhà tắm. Sau đó, cô đi vào phòng ngủ, khép chặt cửa, lấy que thử thai từ túi xách ra. Lúc từ cục cảnh sát về nhà, cô đã mua que thử thai ở hiệu thuốc dưới nhà. Cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cầm vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Vài phút sau, Hứa Hủ giơ que thử thai với hai vạch màu đỏ, ngửa mặt đổ người xuống giường. Theo kết quả cô tìm thấy trên Baidu, bao cao su chất lượng kém bị rách trong quá trình quan hệ, thuốc tránh thai bị ẩm, giai đoạn rào đầu người đàn ông tiết ra dịch trong lúc chưa kịp đeo bao cao su, người đàn ông dùng sức quá mạnh trong quá trình quan hệ hoặc nguyên nhân góc độ và độ mạnh yếu khiến bao cao su tuột ra. Đều có thể tạo thành việc mang thai ngoài ý muốn. Hứa Hủ nhìn chằm chằm một lúc rồi bỏ vào túi quần. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đào Mai. Về nhà không có nghĩa là không làm việc, sau khi tắm xong, Quý Bạch pha cốc cà phê, cầm tập tài liệu đi vào phòng ngủ. Hứa Hủ ngồi tựa vào đầu giường, hai tay gối sau gáy, đôi mắt đen sáng ngời nhìn anh, gương mặt nhỏ đỏ ửng, khí sắc có vẻ không tồi. Quý Bạch mỉm cười, nhấc cầm cô hôn một cái. Sau đó, anh rút một tập tài liệu từ trong túi đưa cho Hứa Hủ nói. Tài liệu về bạn bè của Bạch An An, em đã xem phần này chưa? Từ trước đến nay, hai người luôn phối hợp ăn ý, cùng nhau đi làm, cùng nhau thảo luận, hiệu suất công việc rất cao. Hứa Hủ nhận tập tài liệu, cô nhướng mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ đêm. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân tâm lý, cô đột nhiên cảm thấy hơi chướng bụng, tựa hồ có người nhắc nhở cô không được thức đêm. Trầm mặc vài giây, Hứa Hủ lên tiếng nói. Hôm nay em không muốn làm việc, em đi ngủ trước đây. Bình thường, mỗi khi có công việc, Hứa Hủ còn hăng hái hơn Quý Bạch. Phản ứng của cô ngày hôm nay khiến anh hơi bất ngờ, anh giơ tay vuốt tóc cô nói. Em mệt rồi à? Ừ. Quý Bạch hôn lên trán cô, lấy lại tập tài liệu nói. Đưa cho anh, em ngủ trước đi. Đêm mỗi lúc một khuya, mỗi lúc một yên tĩnh. Quý Bạch ngồi bên bàn làm việc, trong phòng chỉ có tiếng lật sở tài liệu của anh. Một lúc sau, anh vô thức ngẩng đầu, Hứa Hủ cuộn mình trong chăn, cô đã ngủ say, gương mặt trắng ngần như ngọc.